Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2543, chương 2545, trước kia. Chưa từng có, hai càng, trách không được có thể làm cho phụ hoàng chuyên môn thiết một trận yến hội. Đến chờ đợi hắn, tứ hoàng tử Đông Kiếm tự lẩm bẩm, lười biếng thần sắc, trịnh trọng lên. Chân thương sắc mặt vẫn là bình tĩnh như vậy, tựa hồ hết thảy cùng với hắn không quan hệ đồng dạng. Có điều nhìn kỹ kia tang thương u vực sâu con mắt tựa hồ sáng lên ba phần. Sau một khắc, đột nhiên rất nhiều người chú ý tới Tô Trần trên người máu tươi, thương thế vân vân, vậy mà tại mắt thường đều có thể thấy khôi phục. Một màn này quá kinh sợ. Chỉ có Thánh Hoàng Đình người mới biết được Thánh Hoàng Đình Hoàng Thất tu luyện công pháp có cỡ nào đặc thù. Nghe nói là Hoàng Chủ chân thương tại ngàn tỷ năm trước, nhiều lần ra vào ám vị diện, cướp sạch mấy cái ám vị diện chủng tộc bảo khố về sau. Tổng hợp một bộ bộ ám vị diện quái vật tu luyện công pháp, ngưng tụ tại nhân loại đỉnh cấp công pháp bên trong. Sáng tạo ra đặc thù dung hợp công pháp, Thánh Hoàng Đình người tu võ nhóm, xưng là Hoàng Kinh, Thánh Hoàng Đình phổ thông người tu võ, là không có tư cách tu luyện Hoàng Kinh, có thể Đại Hoàng Tử Vô Huyên nhất định là có tư cách. Hơn nữa, nghe nói, Đại Hoàng Tử Vô Huyên tu luyện còn có chút có thành tựu hiệu quả. Tu luyện Hoàng Kinh dưới tình huống, Đại Hoàng Tử một chiêu một thức, nhất định là ẩn chứa đặc thù sát khí. Loại sát khí này chính là nhân loại cùng ám vị diện quái vật ngưng tụ ra hỗn hợp sát khí, phi thường phức tạp, cũng phi thường mạnh mẽ. Tại Tô Trần bị Đại Hoàng Tử một chiêu đánh thành trọng thương thời điểm, những này phức tạp quỷ dị sát khí hẳn là cũng xông vào Tô Trần trong cơ thể mới là. Có cỗ này quỷ dị phức tạp sát khí tại, Tô Trần căn bản không nên có thể có được chữa thương cơ hội. Chớ đừng nói chi là trong nháy mắt giống như biến không còn gì khác đồng dạng cảm thấy thân hình nhanh chóng khôi phục, trực tiếp đánh vỡ lẽ thường. Không có khả năng, nhị hoàng tử công hạp thất thố. Hắn tu luyện cũng là Hoàng Kinh, nhưng trước mắt, không sai, Hoàng Chủ chân thương phun ra hai chữ. Âm không lớn, không có người nào nghe thấy. Tiểu tử, bản hoàng tử thu hồi trước lời nói. Ngươi, cũng không phải là phế vật. Bất quá, ngươi càng đáng chết hơn. Vô Huyên mở miệng, âm thanh càng ngày càng trầm ngưng gào thét. Âm thanh ba động, cùng với ám hải cộng minh. Ám hải gào thét trợ uy. Sóng lăn cuồn cuộn, thanh thế kinh người. Vô Huyên tiếng quát đồng thời. Trong tay, kia nặng giản rõ ràng lóe lên khí lưu màu đen. Lại, Vô Huyên trên người áo giáp lóe lên quang mang. Càng ngày càng chói mắt một chút. Cửu đỉnh giản phạt, Vô Huyên cổ tay, hung hăng ba động. Cả người giống như cùng trong tay nặng giản hợp hai làm một. Khí tức trên thân đều hoàn toàn phù hợp cùng nặng giản. Vô Huyên cổ tay ba động tốc độ càng lúc càng nhanh. Trên không, hoàng hồng chi quang trong bầu trời đêm, vậy mà xuất hiện một đạo to lớn vòng xoáy. Không chỉ là trên không, ám hải bên trong, cũng là xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. Kia vòng xoáy không ngừng gào thét, lộng hành quấy rối, khuếch tán, sâu không thấy đáy, tê minh thôn phệ, kinh sợ cực kỳ. Đột nhiên, Vô Huyên sau lưng, xuất hiện 9 vị đại đỉnh. Mỗi một vị phía trên chiếc đỉnh lớn đều bò lồm ngồm một cái sinh động như thật, giữ tận lộng hành quấy rối cự thú. Những này cự thú, mỗi một cái cho người cảm giác đều là giết chóc. Chỉ có giết chóc, nhìn lên một cái, đã cảm thấy tâm thần bị sát ý xé rách. Nhập ma đồng dạng, oanh, trong nháy mắt, Vô Huyên trong tay nặng giản, đập nện đi ra, lần này. Cửu đỉnh nương theo, 9 đầu giết chóc cự thú ngưng tụ, nặng giản gào thét, giống như có linh, không kiêng nể gì cả, khuynh tả làm người sợ run sát khí. Sinh tử thái cực, Tô Trần sớm đã có chuẩn bị. Đối mặt Vô Huyên dạng này cường giả, hắn nơi nào sẽ có một ti ti chủ quan. Tại Vô Huyên vận lượng cửu đỉnh giản phạt thời điểm, hắn cũng tại vận lượng sinh tử thái cực, sinh tử nhị khí ra, sinh tử diễn hóa, hóa thành âm dương thái cực đồ án, vô hạn phóng đại, cực hạn nội liễm, hướng phía Vô Huyên mà đi. Chung quanh, tại kia đỏ vàng sắc trong bầu trời đêm, không ít vây xem Thánh Hoàng Đình người tu võ, lại một lần bị chấn động thất thần. Nếu như nói, phía trước, Đại Hoàng Tử ra chiêu thứ nhất thời điểm, Tô Trần chính diện cứng rắn dỗi, bọn hắn khẽ cắn môi tiếp nhận rồi. Nhưng trước mắt đâu, Đại Hoàng Tử chiêu thứ hai, thế nhưng là hoàn toàn làm thật, ngay cả ngầm áo giáp bạc giáp bên trong chứa đựng lực lượng đều đã vận dụng. Ngay cả Đại Hoàng Tử sở trường nhất át chủ bài cửu đình giản phạt đều đã vận dụng. Loại tình huống này, Tô Trần còn dám cứng rắn dỗi, chẳng lẽ bị điên đi? Đại Hoàng Tử cái này chiêu thứ hai tuyệt đối so với chiêu thứ nhất còn muốn cường hoành hơn gấp 3, thậm chí gấp 5 lần dáng vẻ. Tô Trần mặc dù phía trước sáng tạo ra không chết thần tích, có thể chung quy là trọng thương trong tay Đại Hoàng Tử. Cuối cùng không bằng Đại Hoàng Tử, bên trên một chiêu đều trọng thương, một chiêu này dưới, cái này chỉ có 1.500 tuổi trẻ tuổi quá phận tiểu tử. Nhất định là giữ nhiều lành ít a, mà đang ở đây mỗi một cái đều mơ mơ hồ hồ không thể tin được thời điểm. Đột nhiên, sinh tử thái cực cùng với cửu đỉnh giản phạt giản mang đụng phải. Suy, đụng một cái, phía dưới ám hải đều dường như bị đọng lại, lúc đầu gào thét, lộng hành quấy rối, sóng biển ngập trời bờ biển, giờ khắc này lạ thường bình tĩnh, toàn bộ thế giới đều bình tĩnh, lực chú ý của mọi người đều tại kia sinh tử thái cực cùng cửu đỉnh giản phạt va chạm bên trên. Một cái nhìn, nhưng là trái tim đều muốn bóp méo. Làm sao có thể? Cửu đỉnh cự thú những cái kia dữ tợn, kinh khủng trên khuôn mặt, tất cả đều là vẻ sợ hãi. Cửu đỉnh cự thú thân ảnh ngưng thực trình độ cũng thấp xuống rất nhiều. Còn có, Đại Hoàng Tử Vô Huyên cổ tay, rõ ràng là chảy máu, bị chấn động đến bị thương. Mặt khác, Đại Hoàng Tử trong tay nặng giản, trên đó lại có khe hở vết tích, đã tại hoàn toàn vỡ vụn biên giới. Ngược lại là Tô Trần, hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả vết thương nhẹ đều không có. Kia nhìn lên tới không biết chiêu thức gì thái cực âm dương đen trắng khí lưu, cũng không có cái gì hao tổn, quỷ dị cùng giống như nằm mơ. Những này tận mắt nhìn thấy sự thật, làm cho ở đây những cái kia Thánh Hoàng Đình người tu võ nhóm thiếu chút nữa từ trong hư không ngã xuống. Ngay cả công hạp, đông kiếm đều hít vào khí lạnh, theo bản năng hướng phía chân thương hoàng chủ bên kia nhìn lại. Cũng may, chân thương hoàng chủ sắc mặt không có biến hóa. Chân thương hoàng chủ thật không có thần sắc biến hóa sao? Có lẽ không có, có thể ánh mắt là thay đổi, nhiều hơn một tia kinh ngạc, nhiều hơn một tia chờ mong, nhiều hơn một tia do dự, nhiều hơn một tia tán thưởng. Tiếp theo, tại tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt, âm dương thái cực, sinh tử nhị khí, tại nghiền nát Vô Huyên nặng giản về sau, trọng thương Vô Huyên về sau, còn ở trước đó vào lại, Vô Huyên căn bản không có cơ hội tránh né. Phanh, Vô Huyên bay rớt ra ngoài. Cái này không trọng yếu, quan trọng là Vô Huyên trên người áo giáp, ngầm áo giáp bạc giáp, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, nát, vỡ vụn, kia là ngầm áo giáp bạc giáp a. Kia là hoàng chủ hao phí rất lớn tinh lực, từ ám vị diện tìm được đỉnh cấp vật liệu, hao phí hơn vạn năm vì đại hoàng tử luyện chế bản mệnh phòng ngự khí a. Liền nát, bị sinh sinh đánh nát. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không có ai sẽ tin tưởng ngầm áo giáp bạc giáp cũng có thể nát. Có thể sự thật chính là sự thật. Trảm thương kiếm trận, cho ta chấn, cũng chính là giờ khắc này. Tại Thánh Hoàng Đình bên trong những người khác ở vào tuyệt đối chấn kinh. Thất thần, hóa đá, kinh sợ bên trong thời điểm. Tô Trần nhưng là đột nhiên ngẩng đầu. Con mắt đã tập trung vào Đại Hoàng tử Vô Huyên. Lập tức, trảm thương kiếm trận hiện. 99 chuôi đế binh. Vinh quang ở không, chấn tại Thánh Hoàng Đình. Huyền không cùng ám hải phía trên. Chuẩn xác hơn chính là tất cả đều đã tập trung vào Vô Huyên, bao vây Vô Huyên. Giờ khắc này, toàn bộ ám hải đều tĩnh mịch tĩnh mịch. Bởi vì trảm thương kiếm trận phía trên kiếm lăng lệ hương vị quá nồng, nồng đậm đến ngưng kết toàn bộ thiên địa. Tụ, Tô Trần định tiếng uống nói, đưa tay chỉ hướng Vô Huyên, nói muốn giết ngươi, ngươi liền phải chết. Tô Trần từng chữ nói ra, nói, tại trảm thương kiếm trận hướng phía Vô Huyên tụ lại, chém giết mà đi thời điểm, chính Tô Trần thì là hoàn toàn bay lên không. Thuấn di đồng dạng hướng phía Vô Huyên mà đi, mang theo ngập trời chấn áp vĩ lực, lấn người tiến lên, trong tay của hắn, không biết khi nào, nhiều hơn một cái lớn chừng bàn tay thành trì trung cổ thành. Tô Trần con mắt rất sáng, nhìn chằm chằm Vô Huyên, chỉ có kiên định sát ý, đáng chết. Vô Huyên sắc mặt, cuối cùng có chút tái nhợt, lúc đầu bị sinh tử thái cực hung hăng va chạm chấn áp một chút. Ngay cả ngầm áo giáp bạc giáp đều vỡ vụn. Hắn ít nhiều có chút thụ thương. Nghĩ muốn thoáng khôi phục một chút. Thoáng ngừng một chút. Có thể Tô Trần lại không cho hắn bất kỳ nghỉ ngơi cơ hội. Trong con người của hắn, phản chiếu lấy 99 thanh giống như còn sống. Có sinh mệnh. Mang theo kinh khủng biến trận quỷ quyệt sát phạt chi lực đế binh chi kiếm. Là Tô Trần Diêu không đạp thiên mà đến chấn động thân ảnh. Vô Huyên thậm chí cảm nhận được nguy hiểm, thậm chí mùi vị của tử vong. Vô Huyên chặt chẽ cắn răng, chỉ có thể lui ra phía sau, mưu toan tránh né, tranh thủ nghỉ ngơi một hơi thở thời gian. Một cái lui, toàn bộ Thánh Hoàng Đình bên trong, toàn bộ ám hải phía trên, lặng yên không một tiếng động. Đại hoàng tử, vậy mà một cái trẻ tuổi một đời tiểu tử giao chiến thời điểm bị thương, còn lui bước, lần thứ nhất, tuyệt đối trên ý nghĩa lần thứ nhất. Trước kia, chưa từng có, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.